Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Hỏa Hoàng ngươi đây là ý gì? Hỏa Quốc Nhân Hoàng mời, Ngô Trần lông mày trao di chuyển, trong lòng phế phủ, lẽ nào Nhân Hoàng phát hiện mình không phải Công Tôn gia người? Dẫn đường đi, không nghĩ ra cái nguyên cớ. Ngô Trần cũng không để ý nhiều như vậy. Nước đến thành chặn, Ngô Trần bị mang vào hoàng cung, tự nhiên bị chuẩn bị rời đi nhân kiệt kiều nữ nhóm thấy, dồn dập kinh ngạc. Nhân Hoàng mời Công Tôn gia con tư sinh, xem ra Nhân Hoàng muốn ra mặt điều giải Công Tôn gia cùng Thần Sơn quan hệ a. Cũng không nhất định, nói không chừng Nhân Hoàng chỉ là trách cứ rời đi thiên kiêu, suy đoán liên tục. Làm Ngô Trần gặp mặt hết Hỏa Hoàng, đi ra hoàng cung, bên ngoài sớm đã bởi vì hậu hoa viên sự tình truyền đi xôi trào dương dương, hoàng thành nhân đều đang suy đoán Nhân Hoàng đến cùng tìm Ngô Trần cần gì phải. Thấy Ngô Trần đi ra hoàng thành, thoáng chốc trên đường vô số ánh mắt hội tụ hướng Ngô Trần. Các người đều như thế nhìn ta làm gì? Ta biết ta rất tuấn tú, thế nhưng đừng có dùng như thế lửa nóng xem ta, ta sẽ xấu hổ. Hơn nữa ta thích nữ, không thích nam. Ngô Trần lúc này lên tiếng, con nhà giàu, biểu dương không bỏ sót. Đường phố vô số người đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng co giật, còn có người kêu thảm, Công Tôn Vương một đời hào kiệt, làm sao sinh như thế cái con nhà giàu con tư sinh a? Công Tôn Vương một đời anh danh a. Bỗng nhiên, oanh, thiên địa biến sắc, một cỗ mênh mông vô ngần uy áp từ thiên xuống, bao phủ hoàng thành. Vào giờ khắc này, bên trên 100 triệu nhân khẩu hoàng thành, người người bị áp phủ phục, xương cốt run lên, mọi người sợ run sắc mặt trắng bệch. Hoàng thành lưu quang cướp di chuyển, từ vương hầu phủ lao ra. Bọn họ từng cái khí thế kinh người, uy thiên nhiếp địa, nhưng mà bọn họ sắc mặt lộ ra cật lực dáng dấp. Thái dương mồ hôi chảy ròng, bọn họ ánh mắt nổ bắn ra tinh mang, nhìn thẳng vòm trời. Oanh, một cổ khác khủng bố uy áp từ bên trong hoàng thành tuôn ra, che chở hoàng thành mọi người. Là người phương nào quấy nhiễu ta hoàng thành? Một vị nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh xuất hiện, tề phát đều dựng, giống như thần ma. Hắn bạo phát khí thế kinh khủng, chống lại cỗ này dường như thiên uy uy áp, là Vô Cương Vương. Có cường giả gian nan ngẩng đầu nhận ra bế nghệ thân ảnh, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Vô Cương Vương, nửa bộ tôn giả cường giả, được xưng người này vừa ra Vô Cương Không Quốc. Tiểu bối, đi sang một bên, ta không phải tới tìm ngươi. Một tiếng khủng bố vô cùng thanh âm từ cửu thiên chợt nổi lên. Phốp, ở hoàng thành vương hầu, thị dân ánh mắt bất khả tư nghị dưới, được xưng vừa ra Vô Cương nửa bộ tôn giả Vô Cương Vương, miệng phun tiên huyết, trên không trung liên đạp mấy bước, mang theo trận trận long thanh âm. Một kích liền làm cho nửa bộ tôn giả cường giả thụ thương. Tôn giả, mọi người kinh hãi, xương ra sợ, rốt cục biết được nhiễu loạn hoàng thành người thân phận. Đó là một tên tôn giả. Ở nơi này thần minh vẫn lạc từ chưa hiện thế đích niên đại. Tôn giả chính là phương thiên điện này chúa tể. Bây giờ, lại có một gã tôn giả hàng lâm hoàng thành. Mọi người thai xương đều là hạt rẻ. Mà cái này một cỗ uy áp tập trung nhất hướng Ngô Trần. Ngô Trần như cõng ngàn tỷ tấn sơn nhạc, hai chân hãm sâu đại địa vết rách lan tràn cây em. Mặc dù là như thế, Ngô Trần lưng như cũ thẳng tắp, nhìn thẳng trời xanh, ánh mắt nghiêm nghị khiến cho lòng người sợ. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hãi Ngô Trần cường đại, đồng thời cũng là sáng tỏ, thì ra người tới là nhằm vào Ngô Trần mà đến, là Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn tôn giả tìm đến Công Tôn gia con tư sinh. Có người nói bọn họ cũng đều biết trước đó không lâu, Ngô Trần ở hậu hoa viên công nhiên vạch nghi Sơn thị phi Hắc Bạch. Hắc Bạch điên ngược lại, Ngô Trần mâu quang phóng khoáng, ngập trời khí huyết băng sơn liệt hải, hét lớn một tiếng, không ai có thể để cho ta quỳ xuống. Vào giờ khắc này, Ngô Trần bất khuất, sáu khẩu động thiên đều mở, cực nhanh chuyển động, bàng bạc thần tinh từ động thiên phun trào. Sau một khắc, khiếp sợ hoàng thành một màn xuất hiện, tựa hồ là cảm ứng được Ngô Trần bất khuất đạo tâm. Tiềm tàng trong cơ thể bàn cổ tinh huyết, lại tựa như thượng cổ tiên dân tiếng ngâm sướng, truyền khắp hoàng thành. Ngô Trần quanh thân khí huyết lượn lờ, ở sau thân thể hắn, dị tượng giật mình, một đạo từ khí huyết ngưng tụ vĩ đại thân ảnh xuất hiện. Bàn cổ thanh thiên, vĩ đại thân ảnh, con mắt màu đỏ ngòm ngẩng đầu, xuyên thủng tầng mây, soi sáng thanh thiên, cửu thiên thương khung, cuồn cuộn tầng mây tản ra, một đạo nguy nga như núi thân ảnh lộ ra, xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Đó là một đầu che khuất bầu trời, trên đầy bầu trời bạch tượng, có cuồn cuộn tượng minh long ngâm, quanh quẩn quanh thân, là nghi Sơn Bạch Lung tôn giả. Mọi người kinh ngạc, bao quát Vô Cương Vương ở bên trong đều là nhìn về phía Ngô Trần. Ngô Trần cư nhiên đỡ được tôn giả uy áp, bất khả tư nghị. Bạch Ngọc Long tượng hư lạnh, nó hóa thành một đạo lão giả áo bào trắng, con người lạnh lùng, hơi nhíu mày. Hắn chính là tôn giả, bây giờ lại không đè ép được một vị tiểu bối, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bạo phát bạch mang, ngập trời uy áp như từng tràng cửu thiên ngân hà, giật dây hướng Ngô Trần. Đúng lúc này, một con già thiên kim quang bàn tay to từ hoàng thành trong hoàng cung thân ra. Bàn tay to cũng không phải chân thực, mà là từ vô số ký hiệu ngưng tụ, tràn đầy đạo thần bí. Kim quang bàn tay to đỡ cửu thiên ngân hà uy áp. Hỏa Hoàng, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy chính mình công kích bị ngăn cản, lão giả áo bào trắng nhíu mày, trầm giọng chất vấn, không khách khí chút nào. Nhìn kim quang bàn tay to, hoàng thành mọi người phấn chấn. Hỏa Ước nói như thế nào cũng là một đại siêu nhiên thế lực. Bây giờ bị tôn giả uy áp hoàng thành, đổi thành bất kỳ một cái nào Hỏa Quốc con dân đều là biệt khuất. Bây giờ Hỏa Hoàng xuất thủ, để cho bọn họ hô to Hỏa Hoàng uy vũ, thanh âm uy nghiêm từ hoàng cung vang lên, như tiếng sấm ầm ầm, rung động toàn bộ hoàng thành. Hắn là ta Hỏa Quốc gia thần hậu đại. Hỏa Hoàng đạm nhiên lên tiếng, bình tĩnh như nước, ngôn ngữ rất rõ ràng. Ngô Trần là công tôn gia hậu đại, công tôn vương đối với Hỏa Quốc có đại công tích, ngay cả là Thái Cổ Thần Sơn cũng không thể động thủ. Mọi người nghe vậy, cảm xúc dâng trào, hô to Hỏa Hoàng anh minh, cái thế vô song, hanh, thì tính sao, hắn vũ nhục Thái Cổ Thần Sơn không thể nhục. Bôi nhọ giả, nên chảm, Bạch Lung tôn giả hư lạnh, như thiên đình trống trận gióng lên. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, lời trẻ con không cố kỵ, hơn nữa hắn chẳng qua là một cái tiểu bối. Hỏa Hoàng nhàn nhạt đáp lại, hoàng thành chưa cường, rơi vào trầm tư. Hỏa Hoàng ý tứ, bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng, rõ ràng, hắn muốn bảo vệ Ngô Trần. Lẽ nào Hỏa Hoàng chọn chúng công tôn gia con tư sinh vì tương lai Hỏa Quốc nhân hoàng hậu tuyển? Có vị lão vương hầu kêu sợ hãi. Hỏa Hoàng nhìn thấu công tôn gia con tư sinh tiềm lực. Dù sao thử hỏi ai có thể ở động thiên cảnh chống lại tôn giả uy thế. Vô Cương Vương lên tiếng, thanh âm trung khí mười phần, rất có uy nghiêm. Đang ở chư vương suy đoán Hỏa Hoàng ý tứ thời điểm, một đạo bất đồng cho bọn hắn đoán thanh âm truyền ra. Ai, thế nhưng Hỏa Hoàng nếu như bảo vệ công tôn gia con tư sinh, chẳng phải là muốn cùng Thái Cổ Thần Sơn nghi Sơn đối nghịch. cái kia đối với ta Hỏa Quốc không có chỗ tốt. Kỳ âm vừa ra, chư vương thân thể chấn động, mắt lộ ra ngưng trọng. Thái cổ thần sơn, quái vật lớn cấp tồn tại, truyền thừa lâu đời, sừng sững vô số thời kỳ. Hỏa Quốc tuy là siêu nhiên thế lực, thế nhưng không cụ bị đối kháng thái cổ thần sơn lực lượng. Trong lúc nhất thời, chư vương chư hầu nhìn về phía hoàng thành đường phố đạo kia cao ngất thân ảnh. Ngày mai trưng bày, ít nhất bảo càng 10 càng, cầu thủ định chống đỡ. Cảm ơn các vị độc giả thật to. Sao sao đát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.